One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 222, Đại trưởng lão nguyện vọng. Tại Dragon Ball nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Dragon Ball nhưng không phải liền là đại trưởng lão chỗ chế tạo ra à. Có lẽ, Naik Dragon Ball cũng chỉ có hắn mới có thể làm nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen liền dẫn bày. Viên ngọc rồng, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thần điện phương hướng mà đi. Khi hắn đến thần điện bên này thời điểm, thình lình có thể nhìn ở đây cũng đã hóa thành một vùng phế tích. Trước kia vàng son lộng lẫy thần điện đã sớm không thấy tăm hơi. Rất hiển nhiên, bởi vì Hakuen cùng Frieza một trận chiến, toàn bộ Namek đều đã bị tác động đến. Đại trưởng lão cùng nêu một đoàn người chính ánh mắt đờ đẫn đứng tại phế tích chi địa bên trên. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không đi suy tư, bọn hắn đều không thể không thừa nhận, Namek đã phá hủy nơi này là nhà của bọn hắn, nhưng là hết thảy đều đã không tồn tại nữa. Cũng nguyên nhân chính là đây, đại trưởng lão đều lộ ra 10 phần bi thương. Nhìn, đang lúc này người Namek nhóm đều thấy được vẽ qua bầu trời một bóng người. Ngay sau đó Hakuen liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi rơi xuống đất. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, đại trưởng lão bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen, trong đôi mắt mang theo cực độ chấn kinh. Ác ma Frieza, đã bị ngươi đánh bại. Vâng, Hakuen lạnh lùng lên tiếng. Sau đó liền tại tất cả mọi người chấn kinh nhìn chăm chú phía dưới. Đem 7 viên ngọc rồng bày tại đại trưởng lão trước mặt. Namek bên trên Dragon Ball hẳn là chỉ có ngươi mới có thể giải khai đi. Cho ngươi, lúc nói xong lời này Hakuen đã đem 7 viên ngọc rồng đưa cho đại trưởng lão. Thật là 7 viên ngọc rồng, nhìn thấy 7 viên ngọc rồng thời điểm đại trưởng lão thân thể lại run rẩy theo. Cả người phảng phất thấy được vô số sinh cơ cùng hy vọng. Phải biết tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, bọn hắn liền có thể hướng rồng thiêng thực hiện một cái nguyện vọng a. Lúc trước cho dù là đại trưởng lão sáng tạo ra 7 viên ngọc rồng, nhưng là hắn cũng không có sử dụng tới. Bởi vì tại sáng tạo 7 viên ngọc rồng đồng thời cùng rồng thiêng bắt được liên lạc thời điểm, 7 viên ngọc rồng cũng đã bốn phía tản mát tại Namek các nơi. Cho dù là hắn đối tinh cầu vô tận năng lực nhận biết, cũng đều không thể tìm kiếm ra 7 viên ngọc rồng. Nói cách khác, đây là đại trưởng lão lần thứ nhất thật khi thấy 7 viên ngọc rồng hội tụ. Ngươi thật nguyện ý đem Dragon Ball nhường cho ta? Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Hakuen. Bất kể nói thế nào, Hakuen đều là bọn hắn Namek cứu tinh. Nếu như không có Hakuen, Namek cái kia chính là trực tiếp hủy diệt. Cho nên, nếu như nói Hakuen thật không muốn đem 7 viên ngọc rồng nhường cho bọn họ, đại trưởng lão lại trợ giúp Hakuen cùng một chỗ triệu hồi ra rồng thiêng, nhưng lại không sẽ tự mình sử dụng. Cái này là một người tín dự vấn đề. Dragon Ball đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi vẫn là lấy ra khôi phục Namek a. Hakuen lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy thời điểm, bên cạnh nêu một nhóm người Namek nhìn về phía Hakuen đôi mắt lập tức biến. Nếu như nói bọn hắn trước đó là đối Haku loại thực lực cường đại mà tràn đầy kính sợ, như vậy giờ khắc này, bọn hắn đối Hakuen thì là tràn đầy tôn kính. Cảm tạ, các hạ sẽ vĩnh viễn là người Namek bằng hữu. Hakuen không nói gì, bên cạnh đại trưởng lão gặp Hakuen không nói gì, cũng liền không nói thêm gì. Cả người lập tức liền đem 7 viên ngọc rồng dựa theo trình tự trên mặt đất sắp xếp tốt. Cuối cùng tạo thành một cái đơn giản đồ án. Ngay sau đó, liền nhìn thấy đại trưởng lão 10 phần cung kính đứng ở một bên. Miệng bên trong không ngừng mà niệm động lấy Hakuen nghe không hiểu chú ngữ. Nương theo lấy đại trưởng lão chú ngữ nói thầm lấy, 7 viên ngọc rồng cuối cùng sinh ra phản ứng. trực tiếp phóng xuất ra sáng chói kim quang, 10 đạo kim quang hợp mà vì, đồng thời lấy chói mắt cột sáng trực trùng vân tiêu. Ầm ầm, trên bầu trời cũng rất sắp xuất hiện rồi một cái cự đại vòng xoáy. Nương theo lấy cái này vòng xoáy xoay tròn, cự ông thân ảnh cũng tại đám mây như ẩn như hiện. Giống, mây xanh chi bên trên truyền đến rung khắp tiếng long ngâm. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt cự long xuất hiện ở trước mặt. Mọi người, đầu này cự long cùng địa cầu rồng thiêng có chút khác biệt. Trên người hắn còn phác họa lấy rất nhiều màu xanh lá hoa văn. Nhìn 10 phần không giống bình thường. Tôn kính rồng thiêng đại nhân, ngài nguyện đồ lấy nhất chân thành nội tâm cùng khát vọng kêu gọi ngài đến. Đại trưởng lão nói chuyện lộ ra 10 phần cung kính. Không chỉ là đại trưởng lão, liền ngay cả bên cạnh nêu một đám người Namek cũng giống như thế. Hakuen lạnh lùng đứng ở một bên, đồng thời ánh mắt không ngừng tì đi theo rồng thiêng. Dám tại địa cầu rồng thiêng tình huống, cho nên nói, một khi Namek rồng thiêng cũng xuất hiện tình huống giống nhau, Hakuen nhưng sẽ không bỏ qua. Bất quá rồng thiêng lại không có động tay, nó không ngừng ở trên bầu trời lượn vòng lấy, đồng thời nhìn chằm chằm trước mặt đại trưởng lão, bởi vì là đại trưởng lão lấy Dragon Ball triệu hoán hắn tới. Cho nên nó chỉ cần thiết phải chú ý đại trưởng lão là được rồi. Ngươi có nguyện vọng gì? Rồng thiêng hỏi, thanh âm của hắn lộ ra 10 phần thâm trầm. Ta hy vọng Namek nhưng lấy khôi phục lại như trước dáng vẻ. Hiện tại hết thảy đều bị phá hủy quá lợi hại. Đại trưởng lão nói ra. Tốt, đối với đại trưởng lão nguyện vọng, rồng thiêng thế mà không có chút nào do dự. Chỉ thấy hắn điểm một cái long đầu. Chỉ là chết đi các sinh linh quá nhiều. Với lại đã vượt ra khỏi lực lượng của ta phạm chu. Minh bạch, đại trưởng lão lên tiếng. Lúc này liền nhìn thấy, trên bầu trời rồng thiêng thình lình phóng xuất ra vô tận hào quang màu xanh lục. Tại luồng hào quang màu xanh lục này lấp lóe phía dưới, rồng thiêng giống như là hóa thân trở thành một viên màu xanh lá mặt trời. Ngay sau đó, thần kỳ một màn bắt đầu phát sinh, chỉ thấy lấy Hakuen, đại trưởng lão một đoàn người làm trung tâm. Bốn phía phế cảnh chi địa thế mà đều biến bình thản lên. Ngay sau đó mọc đầy xanh mượt cọng cỏ cùng nhiều loại đóa hoa. Ngay sau đó, bị phá hủy thần điện cũng bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Nhưng phàm là bị rồng thiêng chỗ thả ra luồng hào quang màu xanh lục này chỗ đảo qua đại địa, rất nhanh liền sẽ khôi phục sinh cơ bừng bừng, đồng thời khôi phục được Namek trước đó dáng vẻ. Hết thảy nhìn đều 10 phần để cho người ta cảm thấy dễ chịu cùng hài lòng. Khôi phục, hết thảy thật đều khôi phục. Nếu kích động gào lên, đúng vậy a, giờ khắc này bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Đã từng bị phá hủy quê hương, hiện tại cũng đã khôi phục lại. Tốt, cầu nguyện đám người, tạm biệt, rồng thiêng thâm trầm xông trước mặt mọi người nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.